bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 142, chương 5, đột phá. 6. Mặc dù là ở trên chiến trường, mặc dù giờ phút này tình hình chính là tối thời khắc nguy cấp, nhưng Bùi Kiêu vẫn là không nhịn được giống lớn nở nụ cười. Loại vui sướng này cùng hưng phấn thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Là một linh hồn thể, ngoại trừ vũ khí trời sinh quan hệ đến thực lực bản thân cùng địa vị trở ra, còn lại chính là từ thân cấp bậc đại biểu hết thảy. Toàn thế giới linh hồn tự do đóng lại, ngoại trừ trên mặt nổi đã vì mọi người biết tam đại chân ma cấp cường giả trở ra. Hơn nữa Bùi Kiêu cái này tân tấn chân ma cấp, cùng Valkyrie cái này ẩn núp chân ma cấp, toàn thế giới lại cũng chỉ có 5 cái chân ma cấp cường giả. Dĩ nhiên, Rocky dựa vào thế giới xà đạt tới chân ma cấp đỉnh. Còn có kia tam đại trước cổ ma vương cấp đỉnh quỷ quái. Những thứ này không thể tùy tiện xuất hiện lực lượng tạm dừng không nói. Toàn thế giới cũng chỉ có 5 cái chân ma cấp cường giả mà thôi. Hơn nữa còn cũng chỉ có cung Diệp Vũ cái này chân ma cấp đỉnh thôi. Như vậy cũng có thể cũng biết, chân ma cấp đỉnh rốt cuộc có bao nhiêu sao quý báu. Hơn nữa đem thực lực cường đại cũng tuyệt đối không phải phổ thông chân ma cấp có thể so đo. Có thể nói như vậy, một khi Bùi Kiêu lần này là thật đạt tới chân ma cấp đỉnh thực lực, có thể làm cho khí thế chàng đồ vật hóa đi ra. Như vậy thế giới hắn đệ nhị cường giả thân phận cũng coi là làm thực. Cho dù là gặp phải Rocky cấp độ kia nhìn như chân ma cấp đỉnh, nhưng trên thực tế bất quá là một phổ thông chân ma cấp nhân. Hắn là như vậy thắng dễ dàng rồi. Cho nên khi Bùi Kiêu thấy này màu trắng bạc khí thế chàng lúc, kích động đến thật là liền tâm cũng sắp nhảy ra lồng ngực rồi. Hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới trên tay ngưng tụ ra cái viên này ngân bạch sắc trường thương. Chỉ là đem toàn bộ ý thức, sự chú ý, tâm thần đều tập trung vào trường thương chung quanh những ngân bạch đó sắc khí thế chàng thượng đi. Từ hắn cảm ứng chung, những thứ này màu trắng bạc khí thế chàng quả nhiên là hắn bao dung khí thế chàng đồ vật hóa tới. Những thứ này màu trắng bạc khí thế bên trong sân vừa có hắn bao dung khí thế chàng, cũng có chút ít năng lượng tiêu chuẩn cùng lôi điện chi lực tồn tại. Trừ những thứ này ra, còn có hắn tự thân ý chí hình chiếu trên đó. Hình chiếu, a là, hình chiếu, mà vương cấp quỷ quái đều có thể hình chiếu tự thân, để cho tự thân tồn tại ở mấy cái trong không gian. Như vậy muốn đi đến ma vương cấp bậc, hình chiếu cũng nhất định là phi thường vô cùng trọng yếu đồ vật. Mà chân ma cấp đỉnh là đến gần ma vương cấp điểm giới hạn, cho nên đầu ảnh phân thân khả năng không làm được, nhưng là ít nhất cũng nên có chút hình chiếu môn. Ta hiểu rồi. Bùi Kiêu thật sự là hưng phấn quá mức, liền đứng ở trong sân yên lặng nhìn chăm chú trong tay ngân bạch sắc trường thương. Nhìn chuyên chú bộ dáng thậm chí phảng phất đã quên lãng còn ở vào địch trong đống như thế. Cho nên khi hắn tinh thần phục hồi lại lúc, trên người chấp niệm chấn đãng đã phi thường rõ ràng. Hơn nữa chung quanh những quỷ quái kia tựa hồ đánh lên có vẻ một dạng càng đánh còn hỏa lực càng lớn. Còn bà nó, đi các ngươi mẹ, giờ phút này Bùi Kiêu trong lòng cũng lại hưng phấn lại kích động. Bị kẹp lại này cảnh giới dài đến gần hơn 10 nguyệt lâu. Không nghĩ tới lại trong trận chiến đấu này có thể ngộ. Làm sao có thể không để cho hắn vui vẻ hưng phấn. Nhưng là ở dạng này thời khắc, những thứ kia phiền lòng người máy nhiều chút lại ở bên cạnh không ngừng công kích làm loạn. Trong lòng hắn giận dữ, lập tức liền lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Đồng thời tại hắn sâu trong linh hồn phảng phất cũng có một cái phóng khoáng thanh âm ở nơi nào. Ha ha, cười to giống to như thế. Nhìn lão tử đoạt mạng ngươi 3000. Ếch, tại sao phải kêu một cái như vậy hiện đại hóa? Như vậy khoa học kỹ thuật dùng tên giả chữ đâu? Bùi Kiêu mới vừa giống lên một nửa, hắn lập tức cũng phát giác chính mình có cái gì không đúng. Nhưng là tựa hồ trong cơ thể vẻ này kỳ dị ý chí cũng không có khống chế hắn. Huống chi tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể thì thầm đôi câu, nhấc lên trong tay ngân sắc trường thương liền hướng cách đó không xa một tên chân ma cấp người máy. Ném tới, này cái ngân sắc trường thương bên trong còn quán chú bùi kiêu bao dung khí thế chàng. Hơn nữa đó cũng không phải thật mỏng bổ sung một ít tầng mà thôi, mà là chân thiết dung nhập vào với lôi điện chi lực chung. Đem lôi điện chi lực tạo thành giống như vật chất như thế tồn tại. Một thương ném ra, kịch liệt quang mang chợt lóe, đơn giản là như ngày đó Thượng Thái Dương một dạng đâm vào nhân con mắt đều không cách nào mở ra. Đợi đến này kịch liệt quang mang có chút yếu bớt lúc. Bùi Kiêu nhìn kỹ lại, kia chân ma người máy nơi đã chỉ còn lại hơn 200 thước vuông bạo nổ thiểm lôi dòng điện. Bên trong quỷ quái, bao gồm kia chân ma người máy cũng đều bị một đòn đánh bạo tán ra. Một mảng lớn năng lượng tiêu chuẩn lưu liền phiêu tán ở nơi nào. Nghiêm ngặt, lợi hại, Bùi Kiêu cũng là hung hăng sửng sốt một chút. Hắn biết quán chú đồ vật hòa khí thế chàng công kích sẽ phi thường kinh khủng. Điểm này nhìn cung Diệp Vũ cũng biết, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng uy lực sẽ lớn đến loại trình độ này. Uy lực này thật là so với hắn, giải phóng, anh dũng thương nhận lúc uy lực còn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng mà này còn chỉ là phổ thông lôi điện chi lực dung hợp khí thế chàng mà thôi. Nếu là có đại uy lực vũ khí trời sinh, giải phóng. Sau đó, lại dung hợp đồ vật khí thế chàng, uy lực kia sợ rằng đủ để phá hủy hơn ngàn thước vuông diện tích. Chân ma cấp đỉnh đã là kinh khủng như vậy rồi, như vậy ma vương cấp toàn lực tuyệt chiêu lại sẽ như thế nào kinh khủng đây? Ma vương cấp đỉnh đây, giống như thế giới xa chiêu đó xúc thối pháo như vậy. Nếu là năng lực mạnh nhất lúc thế giới xa phát ra chiêu này, đây chẳng phải là liền đại lục bản khối cũng có thể thay đổi sao? Khó trách là ngày tận thế. Như vậy quái vật, như vậy chiến đấu ảnh hưởng đến, thật là so với bất kỳ hạch chiến tranh còn kinh khủng hơn. Bùi Kiêu trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, động tác trên tay của hắn nhưng là không ngừng chút nào. Nếu tìm được chế tạo này ngân bạch sắc trưởng thương kỹ đúng dịp cùng phương pháp, vậy hắn tự nhiên không thể nào sử dụng nữa uy lực sai lôi điện quang cầu rồi. Chỉ thấy ngón tay hắn không ngừng đạn động, lại một mai ngân bạch sắc trường thương hướng mặt đất ném xuống. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, lại một cái chân ma người máy bị tạc được nát bấy. Ngay tại Bùi Kiêu dự định chế tạo quả thứ ba ngân bạch sắc trường thương lúc, bỗng nhiên cả người hắn chợt lạnh. Cái loại này lông măng dựng ngược cảm giác mãnh đánh tới. Hắn cũng không chậm trễ, mãnh xoay người lại, trong tay còn chưa từng hoàn toàn ngưng tụ ngân bạch sắc trường thương mãnh liền hướng trước ném. Bay ra ngoài, tại hắn phía sau, chẳng biết lúc nào phiên bản thu nhỏ cự thần binh lại xuất hiện ở phía sau hắn ước chừng 20 thước địa phương. Vốn là hắn vẫn cố kỵ phiên bản thu nhỏ cự thần binh làm cái gì đánh lén. Cho nên ánh mắt của hắn vẫn luôn là nhìn phiên bản thu nhỏ cự thần binh chỗ vị trí. Nhưng là cứ như vậy một cái chớp mắt lúc này, lại vượt qua mấy trăm khoảng cách thẳng tới phía sau hắn. Này nơi đó là cái gì tốc độ a? Này rõ ràng chính là thuấn di mới đúng. Bất quá cũng còn khá. Giờ phút này Bùi Kiêu lâm trận đột phá, có thể miễn cưỡng sử dụng xuất cụ hiện hòa khí thế chàng uy lực đến. Một quả này ngân bạch sắc trường thương mặc dù còn không có hoàn toàn ngưng tụ hoàn toàn, nhưng là uy lực cũng thật là to lớn, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mặc dù phiên bản thu nhỏ cự thần binh một quyền này vẫn đánh vào Bùi Kiêu trên người, nhưng là nổ mạnh trước khí lãng hòa hoãn. Còn có một kích này thật sự sinh ra lực phản tác dụng, cũng để cho Bùi Kiêu lần này thật sự bị thương tổn nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn bị đánh bay rồi vài trăm thước ra ngoài. lại một lần nữa rơi vào người máy trong đống đi. Còn bà nó, cứ như vậy thuấn di tới từng quyền, nhưng là lại căn bản là không có cách địch nổi. Muốn tốc độ có tốc độ, muốn độ linh hoạt có độ linh hoạt, hơn nữa kia đủ để phá toái hư không lực lượng kinh khủng. Nhất định chính là mẹ nó một máy người máy xe ủi đất. Trực tiếp vượt trên tới thì xong rồi. Bùi Kiêu từ mặt đất xoay mình nhảy lên, sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt rất nhiều. Ngược lại không phải là hù dọa hoặc là sợ cái gì, mà là đau. Cái loại này đi sâu vào linh hồn chỗ sâu nhất, cực kỳ khủng bố thống khổ. Thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Là liên tục bị phiên bản thu nhỏ cự thần binh đánh tam quyền. Hắn chấp niệm trần đãng rốt cuộc cũng không nén được nữa rồi. Cả người cũng kịch liệt run rẩy. Thật là giống như là ở phát bệnh động kinh một dạng mà chậm đã chậm. Thân thể của hắn cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Bao dung khí thế chàng cũng bắt đầu yếu bớt. Là hắn từ giải phóng trong trạng thái rớt ra. Giữ vững một chút, kiên trì một chút nữa. Thời gian cũng nhanh muốn tới gần 5 phút đi. Bùi Kiêu liều mạng muốn động bắn người thân thể, nhưng là thân thể tổn thương thật sự là quá lớn. Trong cơ thể ít nhất có đến gần 3/2 chấp niệm vượt qua kháng đả kích gánh vác. Như vậy tổn thương để cho hắn căn bản không do khống chế lâm vào chấp niệm chấn đãng bên trong. Mà đang khi hắn nhìn chăm chú hạ, cách đó không xa lôi điện tia lửa dần dần tiêu tan. Kia phiên bản thu nhỏ cự thần binh lại một lần nữa bước nhanh hướng hắn đi tới. Chiếu loại này nhảy thuấn di tốc độ, nhiều nhất 2-3 giây sau liền có thể đến bên cạnh hắn. Khi đó lại đến thêm 2 quyền. Ngượng ngùng, mới sờ tới đỉnh điểm chân ma cấp đỉnh bên bờ hắn. Lập tức sẽ gặp tiêu tan mờ. Ngay tại Bùi Kiêu nóng này được khó mà hình dung, liều mạng muốn giãy giụa lúc, bỗng nhiên liền thấy trên bầu trời ánh sáng màu bạc chợt lóe lên. Lại chính là ở đó phiên bản thu nhỏ cự thần binh vọt tới trước mặt hắn lúc, đưa hắn cũng cho dẫn tới bán không trên. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới nhìn rõ cứu người khác chính là Valkyrie. Giờ phút này Valkyrie đang ngồi ở kia thất thần tuấn vô cùng màu bạc phi mã trên. Nhưng là này thất phi mã nhìn hình tượng tựa hồ có hơi tệ hại. Ít nhất trên người tất cả đều là bị đốt quyển lông đen màu bạc phi mã. Như vậy phi mã nhìn quả thực là có chút quỷ dị. Tương đối mà nói, Valkyrie hình tượng so với cái này màu bạc phi mã còn bết bát hơn một ít. Trên người mọi chỗ màu đen đốt trọi vết tích, thậm chí ngay cả hết mấy chỗ quần áo đều bị đốt thủng đốt thấu. Chỉ là cũng không biết có phải là nàng hay không thực lực thật có mạnh như vậy. Hoặc giả nói là trời sinh quyến rũ đi. Quần áo mặc dù rất nhiều địa phương đều bị đốt trọi, nhưng là quần áo phía dưới da thịt nhưng là trắng như tuyết một mảnh. Liền một nơi hồng ấn cũng không có. Thậm chí còn mơ hồ lộ ra ngọc sắc bộ dáng. Đặc biệt là nàng ngực hơi chỗ phía dưới quần áo bị đốt một cái lỗ thủng to. Tròn trịa một đôi cục thịt như ẩn như hiện. Để cho người ta nhìn đến đơn giản là huyết mạch phún trương. Vừa vặn là Valkyrie chính đan thủ ôm Bùi Kiêu. Cho nên Bùi Kiêu tầm mắt cơ hồ là nhìn thẳng hướng nàng ngực. Thậm chí bởi vì phi mã tả hữu qua lại phi hành, lay động lúc này hắn còn thỉnh thoảng đầu đụng phải kia cục thịt. Mặc dù là ở nơi này nguy cơ sinh tử thời khắc, cho dù giờ phút này Bùi Kiêu đang đứng ở chấp niệm chấn đãng bên trong, nhưng là hắn thật cảm giác mình dường như muốn say rồi như thế. Thiếu chút nữa, ngay tại Bùi Kiêu lại một lần nữa đầu thiếu chút nữa đụng phải kia cục thịt. Lúc, bỗng nhiên Valkyrie mở miệng nói. Bị dọa sợ đến Bùi Kiêu cả người cũng cương đứng thẳng lên. Chỉ tiếc hắn hiện tại không cách nào mở miệng nói chuyện. Nếu không nhất định sẽ kêu to không có. Ta không có đi đụng lời. Chỉ là Valkyrie tựa hồ căn bản không để ý chính mình xuân quang tiết ra ngoài. Ánh mắt cô à nàng toàn bộ nhìn chăm chú ở trên mặt đất xa xôi ngoài. Dương Đính Thiên đám người vẫn còn đang nơi đó bận rộn. Mà ở kia trong hố sâu, chất lỏng màu trắng bạc đã ít nhất có 3 mét tả hữu độ sâu rồi. Không đơn thuần như thế, ở Valkyrie màu bạc phi mã bên dưới, một đạo tử sắc lôi quang theo sát, cùng cũng hướng cực xa xôi ngoại Dương Đính Thiên đám người chỗ vội vã đi. Mà đang ở màu bạc phi mã cùng tử sắc lôi quang sau lưng, mấy ngàn phổ thông quỷ quái, gần 10 con chân ma cấp quỷ quái, còn có một hắc long, một hỏa điểu, một ngân bạch người máy, tam đại ma vương cấp quỷ quái cũng theo sát phía sau. Kế hoạch, bắt đầu đi. Valkyrie hít một hơi, hướng về phía xa xa Dương Đính Thiên đám người lớn tiếng kêu lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.